Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, Tú Tài Luyện Binh. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, Lục Thanh Phong 10 năm này ở giữa, triệt triệt để lĩnh hội tới trong đó áo nghĩa, thân là Long Cung Phò Mã, tiên tần giới bên trong. Dù là bình thường tiên môn đều cực kỳ hiếm thấy pháp khí, kỳ vật, Mân Giang Long Quân bó lớn ban thưởng, như gương thạch, tại tu hành, nhưng tráng đại thần hồn, tại đấu pháp, có thể bổ mạo xưng hồn lực, khôi phục thần hồn, chợt nhìn, cùng đáng hồn thạch không kém bao nhiêu, nhưng đáng hồn thạch cùng linh thạch, đều là tiêu hao phẩm, sử dụng hết liền không? Nhưng kính thạch lại có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, bất luận là đơn kính viễn thị thạch vẫn là chín kính viễn thị thạch, giữa thiên địa tĩnh đưa 10 năm, bên trong liền sẽ lần nữa sinh ra bông hoa. Chỉ lần này một cọc liền đem kính thạch giá trị vô hạn tăng lên. Thiên Hạ Tiên Tông thế lực khắp nơi có được kính thạch bao nhiêu, thậm chí có thể dùng lấy bình phán nội tình sâu cạn. Lục Thanh Phong lần này được ban thưởng 6 khối 9 kính viễn thị thạch, đã không kém gì đệ tam cảnh tọa chấn trung đẳng tiên môn. Chỉ bất quá, với ta mà nói, chưa chắc đủ. Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu, 6 khối 9 kính viễn thị thạch, đủ để trèo chống tính đạo đệ nhị cảnh thậm chí đệ tam cảnh tu sĩ tu hành. Nhưng là suy nghĩ một chút sẽ phải ngưng tụ địa hồn cùng đạo trường. Cái này sau khôi chín kính viễn thị thạch, sợ là hạt cát trong sa mạc. Thậm chí, không chỉ ngưng hồn cảnh, kính thạch tại tiên đạo tu hành, thân ngoại hóa thân cũng vô cùng hữu ích. Càng nhiều càng tốt, vừa nghĩ như thế, đi vào nguyên hồ sau trùng tu tiên đạo, lại kiêm tu tính đạo. Lục Thanh Phong cần thiết tu hành tài nguyên coi là thật không ít, là phù kiếm điển. Thập nhị đô thiên ma thần pháp, hoàng bào chân quyết, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Đây chính là bốn môn đỉnh tiêm công pháp, trong đó là phù kiếm điển là vô thượng cấp. Còn lại ba môn cũng là huyền diệu cấp, đồng tu bốn môn, cần thiết tài nguyên đã là phổ thông tiên đạo tu sĩ bốn lần nhiều. Lại tăng thêm công pháp huyền diệu, tích lũy thâm hậu, tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều. Lục Thanh Phong như vậy, vượt qua vẻn vẹn tu hành một môn tinh diệu cấp công pháp tiên đạo tu sĩ, đâu chỉ 20-30 lần, lại tăng thêm tính đạo tu hành. Thậm chí Lục Thanh Phong còn rất có hứng thú mệnh đạo, cho dù ta vì nguyên hồ xui cun, nhưng dưới trướng nuôi 3.000 tinh nhuệ thủy quân, sau này còn có thủy cung chúng thần thuộc, lại phải cho Mân Giang Long Cung nộp lên một bộ phận tình huống dưới. Nguyên hồ xuất ra, sợ khó mà trèo chống ta tu hành tiêu hao. Chớ nói chi là, Lục Thanh Phong còn nắm giữ đô thiên huyền minh sách, cái này nhanh chóng tăng trưởng chiến lực. Vượt cấp mà chiến lại như thao thiết pháp khí. Còn phải nghĩ cách, Lục Thanh Phong trầm ngâm, nhìn về phía Ấn Sơn ở trên đảo. Lam Phi Hổ dẫn 1.500 muôn hình muôn vẻ thủy quân. Nhìn xem tản mát nguyên hồ, Viên Tất thống lĩnh 1.500 lính tôm tướng cua. Cảm thấy có lập kế hoạch, sau 8 tháng, quân thượng, Viên Tất, Lam Phi Hổ đã đãng thanh nguyên hồ, Phò Mã ra luyện hóa pháp ấn. Bây giờ ngay tại tu kiến nguyên nước hồ cung, tiến triển thuận lợi, Mân Giang Long Cung, Quy Thừa Tướng đưa lên từ nguyên hồ trình lên sổ gấp. Cười ha hả nói. 7 tháng, Mân Giang Long Quân mặt xanh râu đỏ, tiếp nhận sổ gấp, cũng không nóng nảy lật xem, nhìn về phía Quy Thừa Tướng, đều nói quan mới tiền nhiệm 3 cây đuốc, Quảng Nguyên Sơ đến Nguyên Hồ, nhưng có cái gì đại động tác? Đại động tác không có, Quy Thừa Tướng lắc đầu, bất quá Phò Mã ra trước khi đi, từ trong Long Cung phục khắc không ít luyện binh, luyện đan. Luyện khí, phù lục, trận pháp các loại điển tịch, cùng tính đạo, Mạch đạo bên trong rất nhiều cấp thấp phương pháp tu hành cùng các tông các mạch lý luận điển tịch. Đều là chút cơ sở phương diện, chính là số lượng không ít. Mân Giang trong Long Cung, Quy Thừa Tướng như là Mân Giang Long Quân cái bóng, một rồng một rùa như hình với bóng. Mạt Lăng đường đi đối Quy Thừa Tướng, xa so với Lạc Hồ Xui Cun Xích Âm, Thao Sông Xui Cun Huyền Xương càng thêm thân cận tín nhiệm. Long Cung mọi việc cũng nhiều từ Quy Thừa Tướng trưởng quản, không rõ chi tiết, toàn bộ tại trong lòng. Lục Thanh Phong trước khi đi, tại Long Cung phủ khố, lưu ly trong các, phục khắc rất nhiều điển tịch, động tĩnh không nhỏ, Quy Thừa Tướng tất nhiên là biết được. Quảng Nguyên, tuổi còn nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ. Mân Giang Long Quân không khỏi lắc đầu. Lục Thanh Phong lần này đi Nguyên Hồ, Mân Giang Long Quân dù điều động 3.000 thủy quân cùng Lam Phi Hồ Viên Tất hai vị Long Cung đại tướng, càng có Ngao Nhạc đi theo ở bên, nhưng thân là một phương Xui Cun, kinh doanh 10 vạn dặm địa giới, hiển nhiên còn phải vô số nhân tài tương trợ, phong phú các nơi, như Mân Giang Long Cung, Mân Giang Long Quân sơ đến Mân Giang, liền vơ vét các loại điển tịch, lại có một tôn tôn thần vị, hấp dẫn tề quốc bên trong, triều chính phía trên, quân lữ bên trong, sơn giá ở giữa mọi người mới đến ném. 300 năm qua, cũng là hơi thành khí tượng, nhưng Mân Giang Long Quân thần vị, hắn tự thân tại Mân Giang trong Long Cung, bên trên nắm thương sông Long Cung, đi cái hình thức, liền có thể sắc phong hơn phân nửa tứ phẩm thần vị. Cùng tứ phẩm phía dưới tất cả thần vị, dù cho như Nguyên Hồ Thủy Thần bực này có thể so với đại tướng nơi biên cương tứ phẩm thần vị. Chỉ cần hướng thương sông trong Long Cung tự mình đi một chuyến, cũng có thể định ra, thậm chí Mân Giang Long Cung còn có tam phẩm thần vị treo cao. Đối có chút đệ tứ cảnh tu sĩ đều có cực lớn lực hấp dẫn. Long Cung ở trong thu thập điển tịch, toàn diện tạm thời không nói, chỉ nói cấp độ, như tính đạo, Lục Thanh Phong tu hành, Kim Hổ Bạch Long phù pháp, chính là tinh diệu cấp. Tại Long Cung lưu ly các đông đảo tính đạo công pháp bên trong, lại chỉ xếp tại thứ 9, mệnh đạo phương diện, công pháp cũng không thua tính nói, dù là không vì thần vị, chỉ là những này cao thâm, tinh diệu pháp môn, Mân Giang Long Quân cũng có thể hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Thiên tài tìm tới, trái lại Lục Thanh Phong, những cái kia cấp thấp điển tịch. Chân chính nhân tài, lại có cái nào hiếm có. Quảng Nguyên dã tâm lại lớn, cũng chỉ có thể bằng vào Nguyên Hồ 6-7 phẩm thần vị. Hấp dẫn một chút không ôm chí lớn tầm thường, hoặc là chí hướng cao xa lại sẽ không tại Nguyên Hồ quá lâu dừng lại tài mọn mà thôi. Mân Giang, Long Quân coi là Lục Thanh Phong phục khắc nhiều như vậy cơ sở điển tịch, chính là muốn bắt trước Mân Giang Long Cung, hảo hảo kinh doanh 7.000 dặm Nguyên Hồ, 10 vạn dặm địa giới. Trên mặt cười, Sông Quy Thừa Tướng cười nói, Quảng Nguyên dù khí vận không tầm thường, thiên tư hơn người, nhưng dù sao 16 tuổi nhập Long Cung, kinh lịch nông cạn, nhìn chút thế gian nhân vật truyền kỳ, liền muốn kiến công lập nghiệp, thật tình không biết tự thân non nớt. Hắn dù cười, lại vô ác ý, chỉ là đơn thuần trưởng bối tâm tính, nhìn xem vãn bối té ngã lăn lộn, hết sức vui mừng. Quân thượng sắc phong phò mã gia vì Nguyên Hồ Xui Cun, thứ nhất là vì trợ phò mã gia ngưng tụ lịch chi hồn, diễn sinh hồn nửa đường trận, thứ hai không phải cũng là muốn mượn cơ hội này để phò mã gia kinh lịch chút gặp chắc trở ngăn trở, xoa nhất trà sát thiếu niên hăng hái, vấp phải chắc trở, biết khó khăn, đây là chuyện tốt. Quy Thừa Tướng ha ha cười, nhớ tới ngày sau vị kia thiên tư tuyệt đỉnh phò mã gia bốn phía đi loạn, mặt mũi bầm dập bộ dáng, cười càng thêm sán lạn. Hai người đàm tiếu, sau một lúc lâu, Quy Thừa Tướng ngẩng đầu nhìn lên, vỗ trán một cái nói, nhìn lão thần suýt nữa quên mất chính sự, nói, Quy thừa tướng chỉ vào Mân Giang Long quân trong tay sổ gấp nói, phò mã ra tại Nguyên trong hồ, phái người đi Nam Quan đạo bên trong, bốn phía mời chào danh khí không nhỏ luyện binh, tướng lãnh cầm binh, dù phần lớn đều bị cự tuyệt, đụng phải đầy cái mũi cho, nhưng âu sầu thất bại hoặc là danh khí nhỏ bé, bản lĩnh hơi kém đô thống, giáo úy ngược lại là chiêu mộ mấy chục số. Phò mã ra trình lên sổ gấp, vừa đến hướng quân thượng bẩm báo, muốn luyện binh, thứ hai là tấu mời quân thượng, muốn Long cung hạ phát luyện binh tư lương. Mân Giang Long quân nghe, mở ra sổ gấp xem xét, kẻ này mới đi Nguyên hồ, còn chưa bên trên phụng, liền muốn từ Long cung đòi đồ ăn, vẻn vẹn phần này ra mặt, tương lai thành tựu cũng sẽ không kém. Liếc mắt qua, liền đem trên tay sổ gấp hợp lại, hừ hừ cười lạnh nói, phò mã ra cùng tiểu điện hạ phu thê tình thâm, cùng quân thượng tự nhiên là không khách khí, quân thượng tăng cường đủ kiểu bảo vật, liền ngay cả trong Long cung số lượng không nhiều chín kính viễn thị thạch đều ban thưởng 6 khối. Không phải cũng là xem trọng phò mã ra, phò mã ra bản sự càng mạnh, tiểu điện hạ về sau liền càng có chỗ dựa vào, quân thượng ứng cao hứng mới là. Quy thừa tướng cười nói, không khách khí, kia tốt. Mân Giang Long quân đem sổ gấp hướng trên bàn ném một cái, bổn quân ngược lại muốn xem tú tài luyện binh có thể luyện ra manh mối gì đến. Ngoặc kép, Nguyên hồ thủy cung chưa hoàn thành, Lục Thanh Phong vẫn tại Ấn Sơn ở trên đảo tạm cư, tĩnh thất ở trong, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, trở ra Long cung, ít thì mấy chục năm, nhiều thì 200-300 năm, Nguyên hồ xui cun chức vụ sẽ không triệt hồi, Lục Thanh Phong cuối cùng có thể buông tay hành động, trùng tu tiên đạo tất nhiên là không đề cập tới, ngắn ngủi 10 tháng, đã là hậu thiên chân khí cảnh tu vi, đây là vững vàng tình thế. Nếu không tứ phẩm Nguyên hồ xui cun bực này thiên địa nghiệp vị gia trì, Lục Thanh Phong thậm chí có thể đến trúc cơ chi cảnh. Nhưng căn cơ trọng yếu, một thế này càng không dung lười biếng. Lục Thanh Phong không lấy nhanh, độc duy ổn, tiên đạo tu hành không cần lắm lời. Về phần khai hoang ban thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm, lại bị Lục Thanh Phong dùng để cường hóa. Dung hợp tính đạo công pháp, long hổ bát cảnh phù pháp phẩm cấp, bằng môn cấp diễn pháp, 5 lần cường hóa, 1 lần dung hợp nói rõ, kim hổ bạch long phù pháp cùng thượng nguyên bát cảnh phù pháp, dung hợp mà thành. Nhưng tu hành đến tính tu đệ ngũ cảnh hiển pháp cảnh, quan tưởng phù lục lấy dưỡng thần, tu hành có thành tựu, nhưng hư không vẽ phù. Tế ra kim hổ, bạch long, bày ra bát cảnh, đại pháp huyền diệu, uy năng vô tận. 11 năm trước, Lục Thanh Phong tại Mân Giang Long cung lưu ly trong các. Tại Ngao Liệt chỉ điểm rất nhiều đỉnh tiêm tính tu pháp trong môn. Chi cho nên một chút chọn chúng, kim hổ bạch long phù pháp. Chính là bởi vì trên thân có thượng nguyên bát cảnh phù pháp. Cái sau từ hắc tinh giới phong nguyệt tinh thượng nguyên cung được đến, chính là phù lục một đạo bàng môn cấp công pháp, tuy là tiên đạo pháp môn, nhưng tính đạo thoát thai từ tiên đạo, thậm chí đặt ở hồng hoang vạn giới bên trong, đều có thể coi như là tiên đạo một mạch chi nhánh. Dung nhập kim hổ bạch long phù pháp bên trong, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dung hợp được đến long hổ bát cảnh phù pháp, Lục Thanh Phong lại đem cường hóa 5 lần, lập thành bằng môn cấp. Cấp độ này pháp môn, đã là có thể so với tể quốc thứ nhất tính đạo tiên môn Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung Trấn Sơn Chi. Pháp, chính là toàn bộ Mân Giang Long Cung đều tìm không ra một cọc. Vì tính đạo đỉnh tiêm diệu pháp, tạm thời không cần lại lần nữa cường hóa. Dù sao vốn là tinh diệu cấp công pháp, tiềm lực có hạn, Lục Thanh Phong cũng không định bỏ vào quá nhiều điểm kinh nghiệm. Nhắm mắt tu hành, hai tay đều nắm lấy một khối kính thạch, 9 đoá kính tiêu tiền hao tổn. Một năm xuống tới, riêng phần mình chỉ còn lại 6 đoá. Theo tốc độ này, ước chừng thêm một năm nữa, liền có thể đem hai khối 9 kính viễn thị trong đá. 9 đoá kính xài hết toàn luyện hóa, mà kính thạch khôi phục lại cần 10 năm lâu, ở giữa nhất định có mấy năm quay người, mà theo lấy Lục Thanh Phong tính đạo tu vi dần dần tăng lên, luyện hóa kính hoa tốc độ còn có thể tiếp tục tăng lên. 6 khối kính thạch vẻn vẹn trước mắt mà nói, 6 năm liền có thể hoàn toàn luyện hóa, còn thiếu rất nhiều, bất quá kính thạch khó tìm, tạm gấp không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.